Vinh quang Chúa Tể, chương 111, 111, lửa giận ngập trời và đất hướng về ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Davius có tổng cộng 16 tòa vệ thành, từ đệ nhất đến đệ thập lục vệ thành và một thành trì trung tâm. Nói về diện tích, thành trì trung tâm Davius chỉ là tòa thành trì nhỏ nhất trong hệ thống 17 tòa thành vùng Davius. Ngoại trừ đệ tam, đệ ngũ vệ thành Davius đã bị hủy diệt bởi cấm thuật độc ác của kẻ tội đồ Benedict Joyner. Hiện đang là phế địa thì 14 tòa vệ thành còn lại đều đang phát triển rất thịnh vượng. Davius đệ tứ vệ thành là tòa vệ thành duy nhất trong 3 tòa thành bị hủy diệt này đã hồi sinh dưới sự dựng xây của cư dân bản địa. Đây là tòa thành giáp với biển Atlan cùng với Davius đệ thất vệ thành và Laurentia đệ tam vệ thành. Cũng do giáp giới với biển Atlan nên tòa thành trì này mới phục sinh được. Vùng biển màu mỡ này ngoài những sản vật và thế giới nhân tạo của Hydra thì còn là vùng biển giáp Noria, quê hương của các Vermont, Zycan và Tantalos. Cũng chính những người Vermont và Tantalos di dư sang Davius đã góp công dựng xây lại tòa thành này. So với thành trì trung tâm Davius, nơi này còn có nhiều người Vermont và Tantalos sinh sống hơn. Họ là dân di cư. Họ cần một ngôi nhà mới. Thay vì phải xâm lấn không gian sống của loài người Davius thì họ lại xây lên một tòa thành mới từ phế địa của Davius đệ tứ vệ thành. Lịch sử ghi chép lại, Benedict Joyner đã dùng cấm thuật hiến tế toàn bộ sinh mạng của đệ tam, đệ tứ và đệ ngũ vệ thành cho Elder Donovan, để hắn rút đi sự sống của họ, tạo ra một quả sự sống tối thượng nhất, có thể đem lại sự sống vĩnh hằng và bất diệt cho Benedict Joyner. Đổi lấy, là lòng trung thành của lão phù thủy biến chất này với Elder Donovan. Chính Chúa Tể vĩ đại Angen Horner, chủ nhân của cây quyền trượng Thái Dương, là người đã trừng trị Benedict Horner cùng với lũ tôi tớ của lão, đồng thời cũng trục xuất Elder Donovan. Lịch sử của Chúa Tể luôn vĩ đại như vậy. Lúc này, ở Davius đệ tứ vệ thành, trong một trang viên của người Vermont di cư sang Davius, với những ngôi nhà xây bằng gỗ gần giống với nhà của đồng bào họ trên vùng đất Noria, quê hương của tất cả Vermont. Trang viên này rất rộng, có hơn 10 ngôi nhà. Đây là nơi ở của nữ ca sĩ Jacqueline và gia đình của cô ta. Bên dưới trang viên có một đường hầm thông xuống dưới lòng đất. Jacqueline cầm đuốc, nữ ca sĩ người Vermont, cũng là một người bảo vệ tự nhiên có mái tóc màu hồng rất đẹp bước trên những bậc thang hình xoắn ốc. Đi xuống một căn phòng nhỏ chất đầy sách. Những quyển sách này không phải là loại sách ma thuật, báu vật của các phù thủy bóng tối với cái bìa khắc hoa văn run mà chỉ là những quyển sách giấy rất bình thường. Sách là thứ rất hiếm thấy. Ngày nay ở M.U. Contano, người ta đã không còn dùng giấy để ghi chép nữa. Dưới nền căn phòng có vẽ một ma trận trông rất rối rắm. Jacqueline ngồi quỳ xuống, cô ta cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống ma trận. Ma trận sáng lên từ từ rồi một hình lập thể của một người đàn ông hiện lên. Người đàn ông này mặc bộ giáp màu đen, trông như một con rồng màu đen. Hayan, Jacqueline đứng dậy, hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì không? Vì sao lại liên lạc bằng cách này? Hayan gật đầu, có ai đó đã can thiệp vào quy tắc dịch chuyển, làm cho nó bắt đầu đợt dịch chuyển thứ tư sớm hơn dự kiến và cũng đông hơn. Odin đã lấy được thông tin của những người địa cầu mới dịch chuyển sang đây. Khoảng 100.000 người. Đợt dịch chuyển này là bất thường, không kiểm soát nên những người địa cầu không được thông báo. Vấn đề thứ hai, lần dịch chuyển này không được khống chế độ tuổi và đối tượng. Jacqueline chợt nổi da gà. Trẻ sơ sinh đang ở trong bụng mẹ cũng bị dịch truyền. Có những người hơn 90 tuổi cũng bị dịch truyền. Hayan trần thuật lại sự việc bằng một giọng không vui mà cũng không buồn. Cũng có trường hợp, người thai phụ bị dịch truyền còn đứa trẻ thì vẫn ở lại. Cũng có những người bị tâm thần, câm, điếc bẩm sinh, bị dị tật, thương tích nặng và thiếu chi. Hoàn toàn ngẫu nhiên. Các trường hợp của thai phụ và trẻ sơ sinh trong bụng mẹ. Khi dịch chuyển sang đây, động tác và tư thế của họ sẽ có những thay đổi. Nếu họ may mắn được dịch chuyển trở về, đứa trẻ sẽ nằm lệch và mang theo vi khuẩn dị vật vào trong bụng mẹ, còn người mẹ có thể sẽ dịch chuyển chồng lên vị trí của đứa con. Hơi thở của Jacqueline trở nên dồn dập. Là kẻ nào đã làm chuyện này? Hayden nói, chỉ có 7 người có khả năng này. Vua của người Vermont, Tantalos và Zaykan, quân chủ hiện tại của 3 tòa đệ nhất vệ thành. Người cuối cùng là cựu quân chủ của Laurentia đệ nhất vệ thành. Jacqueline nghiến răng. Cựu quân chủ và quân chủ hiện tại của Laurentia đệ nhất vệ thành. Một kẻ thì bị thương nặng, sắp chết và một kẻ già cỗi, chỉ còn sống thoi thóp dựa vào ánh hào quang từ quá khứ. Hẳn không phải là bọn họ. Người Vermont, Zaykan và Tantalos cũng sẽ không làm việc này. Như vậy chỉ còn 2 vị quân chủ của Davius và Noria đệ nhất vệ thành. Có thể bỏ vị ở Noria đi vì người đó có một nửa là Vermont. Như vậy chỉ còn quân chủ của Davius đệ nhất vệ thành. Chúa tể Aizen Volturi, tại sao ông ta lại làm điều này? Tại sao lại làm điều tội lỗi như vậy? Hayden lắc đầu. Odin và tôi cũng đang suy đoán là Aizen Volturi làm. Ở địa cầu, dân số châu Á là đông nhất. Họ dịch chuyển sang Davius cũng là địa bàn của ông ta. Aizen Volturi có mối quan hệ với hội chân lý. Nghe nói, chúng là bầy tôi của ông ta. Có thể, chúng muốn kiếm chuột bạch nên nhờ vào vị chúa của mình. Cho nên tôi mới liên hệ với cô. Điều tra Aizen Volturi và hội chân lý. Đồng thời phối hợp với hội The Innovator và các hội địa cầu khác để ứng cứu người xuyên không? Cô có thể liên hệ với một người có bí danh là Singer của hội The Innovator. Jacqueline chau mày, tôi sẽ làm, nhưng đó là các đồng bào của anh mà. Vì sao anh không giúp họ? Việc bên anh, gấp vậy sao? Hayden gật đầu, nó sắp chui ra rồi. Jacqueline dùng mình, ở Davius có một quy tắc tự nhiên rất lạ kỳ. Đó là tiết luôn rơi. Tiết rơi vĩnh cửu cùng với những cơn gió thét gào. Gió tiết mịt mù mà mặt tiết thì không cao thêm. Giống như có ai đó đã bắt một khoảnh khắc ở vùng này rồi giữ khoảnh khắc đó lại mãi mãi. Phạm Thị Kiều Oanh đi ở trong tuyết. Thiếu nữ này mặc bộ đồ ngủ và trùm một cái chăn. Cái lạnh khiến cho cô bé bị bỏng. Ngón tay, ngón chân rất dễ bị bỏng lạnh vì những bộ phận này bị hạn chế lưu thông máu đầu tiên khi trời lạnh. Cho dù chân thường được giày và tất bảo vệ nhưng nhiệt độ ở các ngón chân vẫn rất thấp. Mà cô bé này thì lại đi chân không? Bản năng sống còn khiến cô không gục xuống. Cô bé chẳng biết đang đi về đâu. Tốc độ của cô chậm dần. Mắt thì mờ đi. Kiều Oanh rất sợ. Sự sợ hãi chiếm hết tâm trí của cô. Cơ thể của cô bé nói rằng nó đã sắp chết rồi. Vừa đi, cô bé vừa cầu nguyện với ơn trên. Trong lúc mà cô bé tuyệt vọng nhất, thì một tiếng ngựa hí vang lên. Một vị thần còn sống đáp lại lời nguyện cầu của cô bé. Vinh quang, đưa một người vốn quen thuộc nhưng lại còn không quen thuộc nữa đến cứu rỗi Phạm Thị Kiều Oanh. Lớp trưởng của lớp 12A6, người đó chính là Phạm Nhã. Lớp phó học tập là anh Nhã, một người anh lớn tuổi ở trong lớp. Luôn thật điềm đĩnh và nhẹ nhàng, giống với cái tên của anh. Phạm Nhã, nay là Saka de Virgo. Chúa tể của The Innovator, Saka de Virgo nhìn Phạm Thị Kiều Oanh. Y không nói gì hết mà liền nhảy xuống yên ngựa bế cô bé lên. Rồi bay thẳng về một phương hướng khác. Ở đó có một chiếc thuyền độc mộc. Hơn 20 người, đàn ông có mà phụ nữ cũng có. Đang ngồi co vào nhau. Đây là những người mà Y tìm được. Chúa tể đặt Phạm Thị Kiều Oanh lên thuyền. Y vỗ đầu cô bé. Kiều Oanh ngơ ngác kể từ lúc gặp được chúa tể, được ôm lên ngựa và bay đến nơi này. Cô bé vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Em an toàn rồi, ta sẽ bảo vệ em. Ráng đợi một chút, ta còn phải đi cứu nhiều người nữa. Saka de Virgo nói, rồi cưỡi tận thế hắc mã bay thẳng vào trong gió tuyết. Nhiệm vụ tìm kiếm, cứu viện và hộ tống của The Innovator bắt đầu được nửa giờ thì đã có thu hoạch. Vùng hoang dã của Davios rất rộng lớn, nhưng các Walker có sự hỗ trợ từ radar của Gundam Asia và siêu giác quan của chúa tể Saka the Virgo nên rất dễ tìm thấy. Những người xuyên không đang đi lang thang trong tuyết. Có 200 nhà thờ được xây dựng trong vùng hoang dã. Vị trí của các nhà thờ này được đánh dấu trong một thiết bị định vị đặc biệt dùng cho những người cần đi ra ngoài vùng để săn bắn hoặc thám hiểm. The Innovator khoanh vùng các nhà thờ. Họ tìm kiếm ở bán kính mấy trăm cây số quanh những nhà thờ lớn. Ít ưu tiên ở những vùng xa hơn. Thuyền độc mộc có vận tốc không cao lắm. Chở đầy người thì bay được trăm cây một giờ. Mà nhiệm vụ cứu viện thì là một cuộc chạy đua với thời gian. Trước khi trời tối, họ phải rà sạch những khu vực này và hộ tống những người xuyên không vào bên trong nhà thờ. Nếu đặt nhiệm vụ cứu viện ở quá xa, đi quãng đường dài, họ sẽ mất nhiều gian để vận chuyển người về nhà thờ. Sẽ không cứu được nhiều người. Những người bị dịch chuyển đến những vùng quá xa, sẽ phải cố gắng, thật cố gắng sống sót và chờ đợi. Các Innovator sẽ di chuyển đến vùng này vào buổi tối. Cứu những ai có thể. Thốt là người đề ra kế hoạch này và Saka the Virgo là người phê duyệt. Đây là một quyết định khó khăn. Chọn ai để cứu, luôn là một việc khó khăn. Thêm một giờ sau đó nữa, The Innovator đã đưa được hơn 200 người xuyên không vào các nhà thờ lớn. Những người xuyên không này nằm ở khu vực châu Á, múi giờ không quá lệch với Đại Việt, ở đâu đó từ GMT 6 đến 9, nghĩa là lúc họ bị dịch chuyển là cỡ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Họ hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả. Các worker của The Innovator xuất hiện như những vị thần. Cứu rỗi họ khỏi cái chết. Đưa họ đến nơi an toàn và cho họ lương thực. Nước uống. Cân nhắc đến vấn đề giữ ấm. Katie còn mua rất nhiều áo lạnh và chăn bông. Chất đầy trên những chiếc thuyền hàng. Có hai sự trợ giúp rất đáng kể là Isis Horner. Vị nguyên lão dốc hết tiền túi mua thêm mấy chục cái thuyền cho các Innovator đi cứu viện đồng bào của mình. Một sự trợ giúp khác đến từ cô ca sĩ Jacqueline. Cô ca sĩ bản địa này, bằng cách nào đó mà biết về đợt dịch chuyển thứ tư. Bằng những mối quan hệ của mình, cô ta cũng huy động một lực lượng tìm kiếm và cứu hộ người bản địa. Đây là các fan hâm mộ của cô. Những người đến từ các tòa tháp mà Phạm Nhã và Leonidovic Horner từng nhìn thấy ở khoảng cách xa khi hai người cùng với bà Margaret Martha đi xem show ca nhạc của cô lần đầu. Isis Horner cũng có những mối quan hệ có thể nhờ vả, nhưng người đã đi tương đối xa này lại toàn chơi với dân trí thức MU Conterno. Đám người tinh hoa này không phải là những người đạt được vinh quang. Mà nhiệm vụ cứu hộ chỉ có thể giao cho những người đạt được vinh quang bởi tốc độ của họ. Nguyên lão cũng chơi với đám phù thủy xịn sò, nhưng anh ta nói. Những kẻ đó rất lạnh lùng. Sẽ không chịu bỏ ra thời gian quý báu. Dùng để chiêm nghiệm con đường của mình để làm một việc như cứu hộ những kẻ ngoại lai. Có sự trợ giúp của Jacqueline, Isis Horner và những worker châu Á ở thành trì trung tâm Davios. Càng lúc càng có nhiều người xuyên không hơn được cứu, được đưa vào các nhà thờ lớn. Những người bị bỏng lạnh quá nặng đến mức hấp hối thì được chuyển về bệnh viện ở tòa thành. Chỉ là, ngoài việc cứu được một số người, thành công chuyển họ đến nhà thờ lớn, The Innovator còn bắt gặp những thi thể của người xuyên không nằm chỏng chơ ở ngoài tuyết hoặc bị tuyết vùi thành những cái ụ, nhiều lắm. Nhiều đến khiến cho các worker phải thảng thốt. Đa phần là người già, trẻ em và phụ nữ thuộc diện chân yếu tay mềm, sức khỏe kém. 164.00.00 giờ chiến dịch thứ 3, 4 giờ chiều, trời đã bắt đầu hơi âm u rồi. Saka the Virgo cưỡi trên yên tận thế hắc mã, trước mặt y là hơn 10 thi thể của người xuyên không. Nằm rải rác, cách nhau mấy chục mét, đó là 10 đứa trẻ người châu Á cỡ 7. 8 tuổi mặc đồ pyjama giống nhau. Xem ra là học sinh của một trường nội trú. Chúng đang ngủ thì bị dịch chuyển đến đây cùng với nhau và không chịu nổi cái lạnh của Davius. Nhiệt độ bên trong cơ thể hay còn gọi là CBT của con người dao động quanh 37 độ C. Một người được coi là bị hạ thân nhiệt khi CBT của người đó chỉ còn 35 độ C hoặc thấp hơn. Ở nhiệt độ 34 độ C, nếu một người khỏe mạnh không mặc đủ ấm thì sẽ bị hạ thân nhiệt chỉ còn 10 độ C và nếu nhiệt độ ngoài trời xuống tới 40 đến 45 độ C thì thân nhiệt người đó chỉ còn 10 độ C trong vòng 5, 7 phút. Khi cơ thể bị hạ nhiệt, các bộ phận không hoạt động bình thường được nữa. Kể cả bộ não và trái tim, tim không hoạt động tốt dẫn đến kém lưu thông máu đến các bộ phận khiến cho cơ thể bị sốc và tăng nguy cơ gan và thận ngừng hoạt động. Mà Davius Saka de Virgo đứng lặng ra giữa thế giới trắng, gió và tiết thét gào điên loạn, nơi này phải lạnh đến 45 độ C, những đứa trẻ này chết vì cái lạnh. Thi thể của chúng vẫn chưa bị tuyết vùi lấp, nghĩa là chúng chỉ mới chết thôi. Nếu y đến sớm hơn, có thể y đã cứu được chúng. Chúa tể cúi gằm mặt, y giơ hai bàn tay của mình lên, nhìn xuống lòng bàn tay rồi nắm chặt lại. Tại sao vậy? Tại sao? Saka de Virgo định leo xuống yên ngựa, nhưng rồi lại thôi. Y muốn đào cho chúng một nấm mồ nhưng thời gian lúc này là thứ quý báu nhất. Y không thể ngừng lại một phút một giây nào được. Chúa tể vừa nghe được âm thanh. Ở vị trí cách y chừng 10 cây số, y phải chạy đến đó nhanh. Saka de Virgo thúc ngựa, tận thế hắc mã phi nước đại. Chúa tể triệu hồi cây trượng báu, quyền trượng bốc lên những ngọn lửa vàng quanh những tia sét. Y vung trượng, đánh xuống tuyết, đất và tuyết nổ tung. Sóng xung kích hủy diệt bùng lên dữ dội. Những cái hố thật sâu cũng xuất hiện. Chúa tể vừa chạy vừa đánh. Y không biết mình đang làm gì nữa. Chẳng biết mình đang đánh ai nữa. Chẳng biết ngọn lửa giận đến ngập ngụa cả trời và đất này nên hướng về ai nữa. Cách chương.